chưa nói, xử với tôi. Chương 64, góc truyện audio.com. Âm thanh ly thủy tinh vỡ dưới đất gây sự chú ý của mọi người trong nhà. Trần Hy vốn chính là tiêu điểm của buổi tiệc này. Tiếng động lại từ chỗ cô mà ra. Muốn để mọi người không chú ý đến cũng là chuyện không thể. Tay Trần Tuyết Lệ vẫn còn duy trì tư thế cầm ly. Nhưng cái ly đã nằm trên mặt đất, người xung quanh bàn tán xôn xao, cũng cảm thấy không khí lúc này có chút kỳ dị. Làm sao có thể, không thể nào, tôi không tin, Trần Tuyết Lệ lắc đầu, lặp đi lặp lại câu nói đó. Trần Hy cũng không mở miệng, cô nhắm chặt hai mắt, người đáng hận nhưng cũng có chỗ đáng thương. Chuyện như thế này, cứ nhiều lời cũng vô ích. Cô uống một hớp rượu sâm banh. Thật ra thì rượu này mặc dù rất ngọt, nhưng cũng có chút đắng. Thế gian vạn vật, không có chuyện gì là tuyệt đối. Cô nói cho tôi biết, người đâu, Trần Cẩm Sắt đâu, cô ta ở đâu rồi? Trần Sương điên cuồng chạy trở lại, ông ta đưa tay muốn bắt lấy Trần Hy, nhưng Mai kịp thời ngăn cản. Trần Cẩm Sắt, cái tên được thốt ra hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cha Doãn ngây ngốc kêu lên. Âm thanh không lớn nhưng cũng rất rõ ràng, tham gia bữa tiệc có rất nhiều bậc trưởng bối. Đối với chuyện tình cảm đời trước của Doãn gia, Trần gia và Khương gia đều đã nghe qua, sóng gió lúc ấy của ba gia tộc này quả thật không nhỏ. Chỉ là đã trải qua một thời gian dài, rất nhiều chuyện dần dần mọi người cũng không còn nhắc đến. Nhưng cũng không có nghĩa là họ đã quên tất cả, xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Những người trẻ tuổi hỏi các bậc trưởng bối nguyên nhân sự tình. Mà những người lớn tuổi đó cũng đang rôm giả chuyện trước M.A.T. Cẩm Sát, cô ấy không có gì chứ. Cha Doãn cũng nhìn về phía Trần Hy, ung trợn to hai mắt, đi nhanh đến trước mặt Trần Hy. Cô mới chính là con gái của Cẩm Sát đúng không? Trần Hy khẽ gật đầu. Vậy cô là ai? Cha Doãn quay ngược lại hỏi Trần Tuyết Lệ. Mặt cô ta trắng bệch không lên tiếng. Ông là tên khốn kiếp. Lúc ấy ông nói với tôi thế nào? Ông đã nói sẽ chăm sóc Cẩm Sắt thật tốt. Cha Doãn đưa tay nắm cổ áo Trần Sương. Trần Sương đờ người ra. Ông ta biết thời đại của mình đã đi qua rồi. Ngây ngốc nở nụ cười. Nếu tôi là tên khốn kiếp, cũng không đến lượt ông quản. So với tôi thì ông tốt hơn chỗ nào? Bành bạch, một tràng pháo tay vang lên. Mẹ Doãn cười lạnh đi tới, tôi biết ngay đây sẽ là một màn kịch vui, không nghĩ tới lại đẹp mặt như vậy, so với tưởng tượng của tôi còn đặc sắc hơn rất nhiều. Nghe anh giải thích, cha Doãn ý thức được sự luống cuống của mình, cùng nhìn mẹ Doãn, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Không cần giải thích, không có gì hay để giải thích cả, có chuyện gì về nhà rồi hãy nói, tôi mệt rồi, đi về trước đây. Mẹ Doãn mệt mỏi thở dài, xoay người đi ra cửa chính. Bà vốn nghĩ rằng, tất cả những gì cha Doãn nói đều là sự thật. Người ông ta yêu là bà, mà không phải là Trần Cẩm Sát. Ông ta cũng coi trọng bà chứ không phải Trần Cẩm Sát. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả cũng chỉ là tự mình an ủi mình. Một người đàn ông luôn luôn trầm tĩnh, cuối cùng cũng có ngày luống cuống trước mặt nhiều người. Đáng tiếc ông ta vội vã như vậy không phải vì bà mà là vì một người phụ nữ khác. Trần Hy khẽ nhíu chân mày. Chuyện này cũng không nằm trong dự liệu của cô. Cô mở miệng nhưng lời an ủi không biết nói như thế nào. Là con gái của Trần Cẩm Sát, giờ phút này điều quan trọng cô nên làm chính là im lặng. Để những việc này cho thế hệ trước tự giải quyết thì tốt hơn. Bữa tiệc hôm nay đến đây là kết thúc. Mai sẽ thay tôi tiễn các vị, đưa mắt nhìn mẹ Doãn xoay người rời đi, cha Doãn đuổi theo sát phía sau, Trần Hy nhìn về phía Mai, lạnh lùng nói một câu, cô có quyền gì nói tiễn khách là tiễn khách, không biết ai đó trong đám đông lên tiếng, ánh mắt Trần Hy lạnh lùng quét qua đám đông, không mở miệng trả lời vấn đề này, cô nhìn Trần Sương, đợi đáp án của ông ta, nói không sai. Tôi mới chính là chủ nhân của cái nhà này. Trần Sương vừa thốt lên xong. Trần Hy cười lại, cô cũng muốn để cho ông ta còn chút mặt mũi. Đáng tiếc Trần Sương lại không biết quý trọng, cho bọn họ đi vào thôi. Trần Hy vừa dứt lời. Một vài cảnh sát mặc đồng phục từ cửa lớn đi vào. thật xin lỗi, Trần Sương tiên sinh, Trần Tuyết Lệ tiểu thư. Hai người đã giam cầm người khác phi pháp. Xin theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra. Cảnh sát nói xong tội của hai người, liền móc ra hai chiếc còng tay sáng loáng trước mặt mọi người. Nhìn thấy Trần Sương cùng Trần Tuyết Lệ bị còng đi ra ngoài, đám đông không ai dám mở miệng lên tiếng nữa, rối rít bỏ đi về. Bên trong nhà rốt cuộc chỉ còn lại Trần Hy, Khương Sâm, Doãn Triệt, còn có Mai. Doãn Triệt nhìn Trần Hy một chút, muốn nói lại thôi, không cần nói, em hiểu mà. Sau khi giải quyết xong việc của dì, thảo luận chuyện của chúng ta cũng không muộn. Trần Hy nhìn Doãn Triệt cười cười. Doãn Triệt gật đầu một cái, vội vã rời đi. Ngươi sẽ không sợ hắn một đi không trở lại, ngươi cũng không còn giữ được. Vẻ mặt cùng giọng nói của Khương Sâm rất bình thường, không tỏ ra đùa giỡn hay châm chọc. Cam tâm tình nguyện mới là quan trọng nhất, dưa hái xanh không ngọt, mặc kệ vấn đề là ở tôi, anh ấy, hay người nhà anh ấy. Có thể giờ phút này cảm thấy không sao, nhưng hậu hoạn không thể nói trước được. Trần Hy nhìn Khương Sâm cười cười, cô đã từng mơ mơ màng màng mà bắt đầu cuộc hôn nhân kia. Cô không muốn dẫm lại vết xe đổ nữa, cho dù chỉ là một chút nguy hiểm. Cũng đúng, tôi cũng nên đi rồi. Không biết lão Roger đó hôm nay có thể trở về hay không? Khương Sâm tìm cho mình lý do để cáo từ. Trần Hy đi tới băng ghế ngồi xuống. Cô nhìn Mai nói, con người vốn là không tự kiềm chế được không phải sao? Nếu như cha Doãn không phản ứng mạnh như vậy, không phải tất cả đều vui vẻ rồi. Mai nhún vai một cái, yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Thật ra thì mới vừa rồi Roger đi đón người cũng xảy ra một số chuyện. Trần Hy nhìn về phía Mai, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Mai nhíu mày, Roger khuyên như thế nào? Trần phu nhân nhất định không đồng ý. Sau đó Roger chỉ còn cách đánh cho bà ấy bất tỉnh nhân sự. Phụt, Trần Hy bật cười, chỉ có ông ta mới dám làm chuyện đó. Ông ấy không sợ sau khi người tỉnh lại sẽ tìm mình gây phiền toái sao? Chủ yếu là nghe nói Zed muốn tới. Roger cũng không còn cách nào. Mai cười nói, Zed muốn tới. Trần Hy nhìn về phía Mai. Phải nói anh ta đã tới rồi. Mai đưa ngón tay chỉ sau lưng Trần Hy. Trần Hy xoay người lại, nhìn thấy chính là đầu tóc vàng rực chói mắt y như trong ký ức của cô. Tại sao? Trần Hy không thể tin nhìn Mai. Mai không nói gì, Zed giơ súng lên, một tiếng súng vang lên. Trần Hy cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, một cơn đau kịch liệt truyền tới. Một màn kiếp trước lại tái diễn trong đầu cô. Đột nhiên cô nhớ ra, thì ra đây chính là nguyên nhân cái chết của mình. Cách chương.